Xem mệnh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, những nữ nhân này đều tự nguyện làm thiếp, sau đó từng bước leo lên vị trí cao hơn chưa kể. Tạ thừa tướng còn lặng lẽ tìm kiếm không biết bao nhiêu mỹ nhân từ Dương Châu các nơi, đưa vào phủ các đại thần Bùi Hoàng hậu nếu biết giữ mồm giữ miệng, thì đã chẳng đến nỗi thất sủng. Lúc này, nàng lại nói với Hoàng thượng, nhìn xem, nhà chúng ta chẳng phải cũng có một người sao? Nàng đang ám chỉ Tạ mỹ nhân. Hoàng thượng nghe vậy không nói gì, nhưng Bùi Hoàng hậu xưa nay không biết thế nào là dừng đúng lúc. Nàng lại nói tiếp, ngay cả thiên gia cũng có thể xúi dục, huống hồ là những đại thần kia. Hoàng thượng nghe vậy liền bỏ đi. Lỗ ma ma sợ hãi, nương nương, sao người lại chọc giận bệ hạ rồi? Dạo này, quan hệ của hai người khó khăn lắm mới tốt hơn một chút. Bùi Hoàng hậu thở dài, đúng vậy, sao ta lại không nhịn được chứ? Lỗ ma ma đang vui mừng vì hoàng hậu cuối cùng cũng đã thay đổi, thì Bùi Hoàng hậu lại nói, ta nên đợi sau khi mang thai hoàng tự rồi mới đuổi hắn đi. Lỗ ma ma sốt ruột, nương nương, Bùi Hoàng hậu chỉ cười cười, băng đóng ba thước không phải do lạnh một ngày, lỗ ma ma sẽ không hiểu đâu. Nàng vẫy tay với ta, Hòa Kinh, lại đây, ta chạy tới. Dạ, Bùi Hoàng hậu cười hỏi, nàng xem, bản cung năm nay có thể mang thai hoàng tự không? Ta gieo cho nàng một quẻ. Không thể à? Lỗ ma ma lại sốt ruột. Ngươi xem kỹ lại đi. Ta khó xử đáp. Thật sự không thể. Từ từ, hẳn là 7 năm sau à? Lỗ ma ma kinh ngạc. 7 năm, Bùi Hoàng hậu thở dài. Vẫn phải đợi 7 năm nữa sao? 7 năm sau mới có thể không để ý đến Hoàng thượng. Ta nói, nhưng quẻ này có một điều tốt. 7 năm sau nương nương nhất định nhiều con nhiều phúc, ít nhất. Ta bẻ ngón tay đếm đếm. 5 hoàng tử à? Bùi Hoàng hậu ngây người. Bản cung phải sinh 5 đứa, còn có một vị công chúa nữa à? Lỗ ma ma nghe vậy mừng đến phát khóc. Mặt Bùi Hoàng hậu cứng đờ, nói là hoàng hậu sẽ sinh 5 con trai một con gái. Vậy mà quay đầu hoàng thượng liền khôi phục vị trí của Tạ Ngọc Uyển, ngày đêm ở lại cung của nàng ta. 1 tháng sau, Tạ thừa tướng rốt cuộc có được tước vị mà hắn hằng mong ước. Tạ gia nhất thời thịnh vượng, được sủng ái. Bùi Hoàng hậu điều tra ra Tạ Ngọc Uyển vì muốn được sủng ái mà đốt mê hương trong điện, tức giận mắng to. Thật là, uổng cho môi vị cửu ngũ chí tôn, vậy mà lại bị loại thủ đoạn hèn hạ này nắm được. Lời nói của nàng tràn đầy khinh thường, suýt chút nữa bay ra khỏi nóc từ nguyên điện. Lỗ ma ma thấy vậy vội vàng bịt miệng nàng lại, mãi cho đến 3 tháng sau, tiền tuyến cuối cùng cũng truyền đến tin thắng trận. Bùi Hoàng hậu nghe tin, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lỗ ma ma cũng thở phào, giờ thì phong thủy trong cung có thể xoay chuyển lại rồi. Trọn 4 tháng trời, hoàng thượng chưa từng bước chân vào Từ Nguyên Điện. Cung nhân thấy vậy thì đua nhau nịnh bợ Tạ Ngọc Uyển, nàng ta lúc này hống hách chẳng khác nào phó hầu. Nương nương, hoàng thượng có thánh chỉ đến. Cách chương.